Chương 1288, tinh thần rèn luyện hoàn thành. Thứ hai chiến. Cuộc chiến thứ ba. Đông thắng võ giả cơ hồ bại một lần mặt quét đất, cho dù là tận lực tránh đi vị kia trung nhân nhân, đông thắng tinh anh cao thủ cũng đã chết trọn vẹn 6 thành có thừa, so chí tôn chưa ra lúc hố trời đại chiến còn khốc liệt hơn. Chỉ có thể nói, người bình thường cùng chí tôn chênh lệch quá xa. Nghiêm ngặt mà nói, vị kia trung niên gần như không thể tính chí tôn, nhưng hắn chỉ bằng linh hồn thể, thôi động cương khí, vẫn như cũ quét ngang chí tôn phía dưới vô đi cờ hờ thu, không có hợp lại chí tướng. Tại hắn dẫn đầu dưới, thiên ngoại đại quân thế như trẻ tre, một đường vung thẳng hướng trước, căn bản không có gặp được ra dáng chống cự, có cũng sẽ bị trung niên nhân một đao chém chết. Song phương chí tôn đều thấy rõ ràng, dựa theo loại này trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu, đông thắng liền sẽ không lực chèo chống, đến lúc đó phong thiên đại trận cũng đỡ không nổi thiên ngoại tà ma. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản trên tường thành, đông thắng các chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, tâm tình càng là mâu thuẫn vô cùng. Lại phái ra phổ thông đông thắng võ giả, cùng chịu chết không hề khác gì nhau, nhưng nếu là không phái, chẳng lẽ liền mặc cho thiên ngoại tà ma công kích sao? Như thế đông thắng thế giới bị bại càng nhanh. Có người cờ nở làm ra hy sinh, bọn hắn lẫn vào chí tôn, chúng ta dứt khoát vậy phái một người, bỏ qua nhục thể, thanh gia hỏa kia giết hỏa cường chi tổ rất tà tính, lạnh buốt đường. Đám người đều không nói gì. Cái này căn bản không phải biện pháp tốt, đông thắng chí tôn vốn lại ít, hiện tại lại hy sinh một cái, không nói có thế không thể giết vị kia trung niên, coi như có thế, ngươi thế nào biết đối phương sẽ không bắt trước làm theo. Dạng này từng cái tiếp tục đấu. Cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là đông thắng, trị ngọn không trị gốc. Nhưng nếu là không nghĩ biện pháp lời nói, đông thắng đồng dạng nhịn không được. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn khai chiến hơn tháng, bọn hắn tựa hồ liền bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Các chí tôn vô kế khả thi, đóng giữ đông thắng đám võ giả, càng là từng cái như xong việc này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cảm giác. Quá mạnh, cái kia cá nhân thực lực, còn muốn thắng qua đại trang chủ. Ngoại trừ chí tôn ai là đối thủ hết lần này tới lần khác chí tôn bị đại trận hạn chế, không cách nào nhúng tay. Chúng ta không phải đang chiến đấu, mà là chịu chết, ha ha ha, cũng có thể liều rơi mấy cái thiên ngoại tà ma, liền xem như kiếm lời. Nội thành khắp nơi đang nghị luận, vô số người chờ xuất phát, làm xong chịu chết chuẩn bị. Những người này đều từng tham gia hố trời chi chiến, dĩ nhiên không phải tham sống sợ chết chi đồ. Tường thành một góc. Nam Hải thập tiêu một trong Đinh Úc Phương hai tay ôm ngực, nói, ngày mai đại chiến về sau, nếu như ta về không được, nhớ ký hàng năm lên cho ta hương. Phiền thắng năm nói, ngươi yêu cầu ta không có cách nào đáp ứng, có lẽ, ta lại so với ngươi đã chết càng nhanh. Còn có Phượng Mục Thần Nữ, Lục Thải Lê, Nan Nan Hòa Thượng bọn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đều lộ ra vẻ ảm đạm. Trận đại chiến này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng là bọn hắn kinh lịch qua nguy hiểm nhất một trận chiến, liền bảo mệnh năng lực mạnh nhất thiên thiên chân nhân, cùng thực lực tổng hợp nhất cân bằng là tử giao đều đã chết. Ai cũng không dám nói, mình có thể sống đến cuối cùng. Đều coi là hố trời chi chiến hậu, đông thăng thế giới hội nên đón võ đạo thịnh thế, không nghĩ tới, càng tàn khốc chiến tranh chờ ở chỗ này. Cách đó không xa Liễu Nhược Phi, đang từ từ lau sạch lấy mình kiếm. Hắn tay háo trái trống rỗng. Hiển nhiên đã mất đi một đầu cánh tay trái. Lấy Liễu Nhược Phi thực lực, muốn nối lại cánh tay trái không khó, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Từ khi tận mắt nhìn thấy Gia Gia bị giết về sau, Liễu Nhược Phi liền lâm vào một loại rất kỳ diệu hoàn cảnh, tựa hồ cùng ngoại giới thoát, nhưng phản ứng lại so bất cứ lúc nào đều nhạy cảm. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn thân xa tờ khi ngăn không được địa ra bên ngoài bốc lên. Trước đó mấy trận chiến, Liễu Nhược Phi giết chết thiên ngoại người. Cơ hồ vẹn vẹn kém hơn Bách Chiến Đại Đế, Linh Mặc Đại Đế, Hiên Viên Địch các loại giải rác mấy người. Hắn tự nhiên trở thành trung niên nhân mục tiêu, may mắn tại thời khắc mấu chốt, Thánh Hậu lấy vô thượng thủ đoạn, đem hắn cùng Bách Chiến Đại Đế mấy người kéo về trong trận, cánh tay trái cũng là tại thời điểm này, bị đao khí quẹt vào, sinh sinh ma diệt. Ta không thể chết, sinh tại thịnh thế, nếu không thể nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm đế, cái này một lần xem như uổng công. Liễu Nhược Phi đột nhiên nói ra, đây là hắn trải qua thời gian dài, lần thứ nhất nói chuyện, trêu đến mặt khác mấy kiêu đều nhìn lại. Các ngươi nói, Thạch Tiểu Nhạc vì sao không xuất thủ, hắn lại đang làm gì nghe được kiếm đế hai chữ, Đinh Úc Phương thỉnh lình địa nói một câu. Trong lòng bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không tính là kiếm đế, nhưng dầu gì cũng là Đông Thắng Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân, nếu là hắn ra mặt, có lẽ có thể giảm bất thương vong. Vô dụng, cái kia cái trung niên mặc dù chỉ là Chí Tôn linh hồn thể, nhưng cuối cùng có được Chí Tôn thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn vậy không phải là đối thủ. Thân là Thánh Quân Chi Tử, có lẽ hắn nhận lấy phá lệ bảo hộ cùng vun trồng Á Phượng Mục Thần Nữ lắc đầu, nói ra. Mấy người sắc mặt khác nhau, đều không nói thêm gì nữa. Bởi vì là thời gian đã khuya, một cái ngồi xuống, có lẽ lại mở mắt chính là ngày mai, giống an tĩnh như vậy tu luyện cơ hội không nhiều lắm. Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc mới nở. Nổi trống tiếng vang lên, sau đó là thao thiên tiếng sát phạt. Thiên ngoại đại quân cuồn cuộn vọt tới, Đông Thắng đại quân không thể không nên tiếp. Lại là một đám trước đi tìm cái chết ra hỏa, ha ha ha. Giết trung niên một mình xông tại thiên ngoại đại quân phía trước nhất, một đao bổ ra, thiên băng địa liệt, trong ánh đao xuất hiện tinh hà phá diệt cảnh tượng, liền lập tức có một mảng lớn Đông Thắng võ giả bị xoắn nát. Đây không phải chém giết, mà là đổ sát, nghiêng về một bên đổ sát. Đế tám diệt ma khi trung niên chuẩn bị vung ra đao thứ hai lúc, một đạo màu vàng kim bá đạo quyền mang mãnh liệt tập mà tới, ven đường nghiền ép liên tiếp hàng thiên ngoại võ giả, trực tiếp giết tới trước mắt hắn. Không biết lượng sức trung niên âm trầm một cười, vẫn như cũ duy trì lấy trường đao giờ cao động tác, đao thế hình thành bình chướng, màu vàng kim bá đạo quyền mang kích ở phía trên, nổ tung vô số liêm đao hỏa tinh, sau đó bị ma diệt. Sau một khắc trung niên một đao bổ ra. Đao dưới ánh sáng, nơi xa xa nhâm trọng tựa như chát dưới đao sâu kiến, nó bên ngoài cơ thể quyền thế vừa mới bị đao quang đánh trúng, lập tức như giấy mỏng phiến bị tách ra, không có chút nào sức chống cự. Cùng bạo đao khí thuận thế tràn vào, toàn bộ bao phủ xa nhâm trọng. Phốc huyết vụ nổ tung, hiện lên hình quạt khuyết tán, một mực kéo dài đến vạn mét em mờ xa, trên đường không quản là thiên ngoại võ giả, vẫn là Đông Thắng võ giả, chạm vào đều là mất mạng. Người vì đào móc trong động sâu. Nương theo lấy một tiếng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được tiếng vang, hắn ý thức biển phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một loại không thể nói rõ kỳ dị lực lượng, điên cuồng khuyết tán. Chống Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải càng lúc càng lớn, tựa như khí cầu bị thổi phồng, một mực đạt tới lúc trước gấp hai lớn nhỏ, mới khó khăn lắm đình chỉ. Mà đây không phải rõ ràng nhất biến hóa. Ý thức hải lớn nhỏ, quyết định bởi tại tinh thần lực phẩm chất, giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất rõ ràng đạt đến một tầng khác, tựa như sắt luyện thành thép, càng phát ra tinh thuần kiên cố. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, trong mắt hắn, bóng tôi bốn phía tựa hồ bị phá giải trở thành rất đa nguyên làm. Bùn đất, cục đá vậy rút đi bản tướng, chỉ là từ khác biệt nhỏ bé vật chất tạo thành tập hợp thể. Nhập vi Thạch Tiểu Nhạc vì chính mình mà sợ hãi thán phục. Chí Tôn vận dụng là linh hồn thể không giả, nhưng nếu như nhất định phải phán đoán bọn hắn tinh thần phẩm chất, đại khái đều không khác mấy. Xuất sắc một chút, có thế trông thấy năng lượng quỹ tích vận hành, mà xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ chính là nhập vi. Loại tầng thứ này tinh thần phẩm chất, cơ hồ có thế thấm nhuần thế gian chân tướng. Tùy tiện xem thấu bất luận cái gì nan đề, bất luận cái gì huyễn tượng. Từ xưa đến nay, không có mấy cái chí tôn có thể có được. Nếu là đương thời các chí tôn biết, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa trở thành chí tôn, liền có được loại này cấp bậc tinh thần lực, nhất định phải nổi điên không thể. Ta ngộ tính tăng lên không ít, tinh thần thủ đoạn vậy tăng lên một bậc thang, nếu như xuất kỳ bất ý, chưa hẳn không thể kiềm chế chí tôn. Trong đầu hồi tưởng lại mấy ngày nay quan sát chí tôn đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm so sánh dưới, phát hiện chính mình toàn lực thôi động tinh thần lời nói, hoàn toàn không kém cỏi chí tôn, thậm chí so riêng lẻ vài người còn mạnh hơn một điểm. Cuối cùng có một điểm lực lượng. Tiếp đó, chính là toàn lực tăng lên võ đạo, như thế mới có cơ hội trong thời gian ngắn nhất, tiến vào không nguyên cảnh. Tăng lên võ đạo, không phải một sớm một chiều sự tình, Thạch Tiểu Nhạc dự định nghỉ ngơi một ngày, để điều chỉnh trạng thái. Tâm niệm vừa động, hắn đi tới ngoài động. Há biết một trận chấn thiên tiếng la giết, lập tức che mất lỗ tai hắn. Xa nhâm trọng xe đại hiệp trong chiến trường, vang lên từng đạo bi thương tiếng kêu rẽ. Hố trời chi chiến hậu, xa nhâm trọng sớm đã là Đông Thăng thế giới nhân vật đại biểu. Huống hồ chi mấy lần trước, cũng là hắn ra sức xuất thủ, cứu không ít cao thủ, rất nhiều người đều thụ qua hắn ân huệ. Mắt thấy xa nhâm trọng bị một đao bổ trúng, sinh tử không biết, phụ cận đám người đỏ ngầu cả mắt. A. Ngươi thế mà tiếp ta một đao mà bất tử. Trung niên nhân toét ra lánh khóc ý cười, hơi chậm lại, sau đó trở nên càng thêm tàn ngược lạnh lẽo. Đao khí xoa qua cuối cùng, Sa Nhâm Trọng Đại nửa người nổ tung, hiểm hiểm che lại đầu, nhưng mặt ngoài cũng có thật nhiều vết rách, phảng phất tinh mỹ đồ sứ, tùy thời đều hội sụp ra. Sa Nhâm Trọng trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ là nói, nếu ta vì chí tôn, một quyền giết ngươi. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, Sa Nhâm Trọng lại cũng không sợ hãi. Lần này trước khi xuất chiến, hắn cố ý tìm được Thánh Hậu, thỉnh cầu đối phương đừng lại cứu mình. Bởi vì Sa Nhâm Trọng biết, Phong Thiên Đại trận dị thường phức tạp, mỗi một lần Thánh Hậu lấy trận pháp thủ đoạn, cứu hắn cùng cái khác cao thủ, trên bản chất đều tại xúc động đại trận, tại chiến cuộc cực kỳ bất lợi. Về phần sẽ chết, ai có thế bất tử, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Hắn không dám nói mình có bao nhiêu vĩ đại, chí ít cả đời này, chưa hề thật xin lỗi bất luận kẻ nào, là đủ. Sa Nhâm Trọng ngẩng đầu, nhìn xem ngân sắc tường ánh sáng bên trên, chính lấy một địch nhiều sư phó, đông nhiên cười lên ha hả. Trong tiếng cười bi tráng, không sợ, thật sâu lây nhiễm trong chiến trường mỗi người, trên tường thành các chí tôn một phái trầm mặc. Me, để cho ta ra ngoài, ta có thể cứu sư huynh, cũng giết chết đối thủ. Thánh hậu chính cảm giác bi thương trầm thống thơ ý điếm, một đạo lo lắng thanh âm truyền vào trong thai nàng, quay đầu, đối mặt một đôi đầm sâu đôi mắt. Trong đôi mắt thật sâu tự tin, để thánh hậu rất là kinh ngạc. Cơ hồ chỉ là khoảng cách, căn bản không còn kịp suy tư nữa, vậy không cho suy nghĩ, thánh hậu vô ý thức vùng khai thông đường. Thạch tiểu nhạc bay lượn mà ra. Chỉ bằng ngươi, kiếp sau A Trung Niên nghe được Sa Nhâm Trọng lời nói, không giận phản cười, trong mắt vô hình quy tích, vừa vặn đem Sa Nhâm Trọng, Bách Chiến Đại Đế, Linh Mặc Đại Đế, Hiên Viên Địch bọn người liên thành một đường, sau đó dùng sức huy động liên tục hai đao. Hắn muốn giết chết Đông Thắng cận tồn tinh anh, triệt để đem tất cả mọi người chôn vùi nơi này. Đông Thắng người, các ngươi hại ta mất đi nhục thể, ta liền để cho các ngươi cả một đời sống tại trong địa ngục giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.